Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh còn nói anh không hung dữ. Tiểu mỹ nhân cực kỳ không hài lòng. Ngày nào anh cũng hung dữ với em như vậy mà anh còn nói anh không hung dữ. Vậy, ngài chồng trước có chút sầu não. Anh phải thêm chữ mời sao? Quá khô khan rồi. Anh nói như vậy người ta nghe thấy phải khó chịu tới cỡ nào. Tiểu mỹ nhân nghĩ nghĩ. Đáng lẽ anh phải nói. Đừng gác chéo chân lên nhau. Không tốt cho eo đâu. Đừng gác chéo chân lên nhau. Không tốt cho eo đâu. Ngài chồng trước học theo từng chữ. Sau đó lại nhìn thấy tiểu mỹ nhân vui vẻ gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Ngài chồng trước nhìn đôi chân đang gác chéo vì vui vẻ mà không ngừng lắc lư của tiểu mỹ nhân. Trừng mắt với cậu. Vậy thì em phải nghe lời bỏ chân xuống chứ. Tiểu mỹ nhân chẹp miệng. Không cam tâm tình nguyện mà bỏ chân xuống. Sao lại hung dữ với cậu rồi? Hai, khó dậy quá đi. Cách chương.